Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1741, mạnh nhất cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người này, có hỗn nguyên tử kim kiếm, thần cấp linh khí đụng nhau, trận này giao chiến, đặc sắc, hai tiểu tử này, thật sự là số mệnh cuộc chiến, ngoặc kép. Hôm nay thiên thần quốc đại thần đều là vô cùng coi trọng trận chiến này, bởi vì đây chính là tiên ít có thể thấy giao thủ. Hai vị đại thánh 9 sao giao thủ, cũng không có hai tiểu tử này vận dụng thần cấp linh khí, cho người mang đi một loại mong đợi, ném đi Dịch Tiểu Phi những chuyện khác. Giờ phút này thiên thần quốc những thứ khác một số đại thần ngược lại là coi trọng Dịch Tiểu Phi, dẫu sao nếu là người này thắng, thành là thiên thần ti kiêu phò mã, vậy người này đến lúc đó cùng công chúa điện hạ, trở thành chân chính song tu đạo lữ, đó cũng coi là nửa thiên thần quốc người, có thể là thiên thần nước sử dụng, không thể không nói, nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút dưới, đối với bọn họ thiên thần quốc ngược lại là một chuyện tốt. Oanh, ở trong nhẫn long văn, thuộc về Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên tử kim kiếm, bị dẫn động đi ra. Dịch Tiểu Phi, cộng thêm hỗn nguyên ba thân, bây giờ là 4 người vận dụng một kiếm này, muốn cởi bỏ một số sư tôn phong ấn, còn muốn đem thần cấp linh khí uy lực, triển lộ ra, cái này độ khó không phải lớn như vậy, nhưng là, bây giờ thì nhất định phải làm như vậy. Đây là duy nhất thắng được cơ hội. Trận chiến này, mình đại biểu là sư tôn, không thể thua. Dịch Tiểu Phi một đường trưởng thành tới, có rất nhiều thua trận. Nhưng lần này, Dịch Tiểu Phi không muốn thua, cũng không thể thua. Dù là cái này thua, cũng không biết bỏ mạng. Nhưng cái này là đại biểu sư tôn, cũng là sư tôn ban đầu một câu ước nguyện, cho ta tháo ra. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3 cũng vận dụng, con mắt thứ 3 có máu tươi nhỏ giọt xuống, mà hỗn nguyên ba thân đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi khạc ra, toàn bộ hội tụ ở đây, dẫn động hỗn nguyên tử kim kiếm lên, mà làm xong bước này sau đó, hỗn nguyên ba thân hơi thở, kịch liệt hạ xuống, vốn là cùng Dịch Tiểu Phi vậy, là có 3 sao đại thánh thực lực. Có thể lúc này hơi thở lên, đã đáp xuống một sao đại thánh tầng thứ, nhưng 3 người vẫn là tề lực, trợ giúp Dịch Tiểu Phi tháo ra phong ấn, lại là kích thích hỗn nguyên tử kim kiếm lực lượng, hai kiện thần cấp linh khí, bị kích thích động dùng đến, cái này làm cho nhỏ kết giới, các nơi đã xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, chư vị, xuất thủ một lượt đi, Hiên Viên Tuyết Vũ. Giọng Dừng Dưng mở miệng nói, hắn mặc dù có năng lực đem kết giới duy trì ở, nhưng một người áp lực quá lớn, hơn nữa còn sợ xuất hiện bất ngờ tình huống, mà tại chỗ đại thần đồng loạt ra tay, vậy thì thuận lợi ung dung nhiều. Tại chỗ đại thần gật đầu liên tục, rối rít ra tay, lúc này mới đem kết giới hoàn toàn vững chắc đứng lên. Bất quá hai người cái này sắp đến một kích, thật vẫn bị bọn họ coi thường. Từ nơi này chập chờn tới xem, hai người sợ là có thể vận dụng trên tay của mình thần cấp linh khí 30% lực lượng. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, thời khắc này hỗn nguyên tử kim kiếm, rốt cục thì có bị mình nắm trong tay cảm giác, chậm rãi rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên tay phải, thần cấp linh khí dưới kích thích. Nếu là trưởng không cầm được, vậy đối với mình cũng là chí mạng. Kiếm khí kia không ngừng bùng nổ, Dịch Tiểu Phi hắc diệu linh giáp đạt tới thất phẩm thánh cấp cũng có độ khó. Mà một bên khác, Ngôn Vũ Vô Danh tóc trắng phiêu vũ đứng lên, giống vậy thừa nhận không ít áp lực, sắc mặt tái nhợt liền rất nhiều, khóe miệng cũng là có máu lưu lại. Dịch Tiểu Phi, tới đi. Hiu, vọt ra khỏi, Ngôn Vũ Vô Danh hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, giống nhau, Hỗn Nguyên ba thân đã ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Bọn họ vì bản thể có thể làm, đã đạt đến cực hạn, mà Dịch Tiểu Phi nắm Hỗn Nguyên Tử Kim kiếm, con mắt thứ ba máu tươi cũng phun ra, giống vậy vọt ra, đánh tới Ngôn Vũ Vô Danh. Keng, động trời một kiếm va chạm, Thanh Vân Thần kiếm cùng Hỗn Nguyên Tử Kim kiếm đụng nhau. Kiếm khí không ngừng khơi thông, chỉ là kiếm khí đều có thể hủy diệt hết thảy. Kinh khủng kia uy lực cuốn mở, mà ở phía xa, bảo vệ Hiên Viên Tuyết Vũ, Thiên Thần Quốc người, xem cuộc chiến địa phương, tầng một tiếp tầng một trận pháp, kích động bảo vệ lên, nhưng những trận pháp này, cũng theo những kiếm khí kia khơi thông, đem trận pháp tầng một, tiếp tầng một toàn bộ hủy diệt, tổng cộng thiết lập đi xuống 100 đạo trận pháp bảo vệ. Theo đánh vào uy lực dưới, tầng một tiếp tầng một vô cùng thiếu, ngắn thời gian ngắn, 50 đạo trận pháp hủy diệt, hơn nữa hủy diệt tốc độ vẫn còn tiếp tục cho đến đạt tới thứ 97 nói, sau này uy lực mới không cách nào đem trận pháp chọc thủng. Mà xa xa, giao chiến hai người thân thể đều là bị đánh bay, hoa, không trung máu tươi. Hai người đều là không muốn sống phun ra. Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có khạc ra qua nhiều như vậy máu. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Nếu không phải đại thánh cường giả máu tươi có thể sống lại. Nếu không, trong cơ thể máu tươi sợ là phải bị rút sạch. Làm hai người cũng ổn định thân thể. Đứng ở giữa không trung lên lúc này trên mặt của hai người. Cũng không có màu máu. Thân thể hai người cũng có thể nói là lảo đảo muốn ngã. Hai người nhìn đối phương, lẫn nhau cũng cười, nhưng cười, Ngôn Vũ Vô Danh đôi mắt chậm rãi nhắm lại, một khắc sau, từ không trung rơi xuống, mà Dịch Tiểu Phi, thân thể cũng là lảo đảo muốn ngã, quỳ một chân giữa không trung, ho khan, có tan vỡ nội tạng, nhưng ý thức còn duy trì vậy một phần thanh tỉnh. Rơi xuống Ngôn Vũ Vô Danh, bên người xuất hiện một người, chính là Thiên Thần Vệ Hiên Viên Thiên Thất, để cho thân thể nổi lơ lửng, trên tay xuất hiện một cái bình, bình này ném ra, từ trong chai có chất lỏng rơi xuống, làm nhỏ xuống ở Ngôn Vũ Vô Danh trên thân thể. Ngôn Vũ Vô Danh thương thế đang khôi phục, bất quá thương tích quá nặng dưới, cái này khôi phục cũng là chậm rãi. Hắn thắng, thật không có nghĩ đến. Thanh Xanh Đại Thánh truyền nhân vẫn là kém hơn Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân. Thằng nhóc này bị đại linh giới các tộc đuổi giết, muốn cướp lấy trên người có vận may. Thật không có nghĩ đến, bây giờ ngược lại là thành ta Thiên Thần Quốc phò mã. Ngoặc kép, tại chỗ đại thần nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt có thay đổi, trận chiến này, cuối cùng thần cấp linh khí đụng nhau, quả thật uy lực to lớn, cũng quả thật xuất sắc, cuối cùng thắng người xuống, là Dịch Tiểu Phi, bọn họ cũng rõ ràng, đây là bởi vì Dịch Tiểu Phi thân xác lên, mạnh hơn Ngôn Vũ Vô Danh quá nhiều, lúc này mới có thể kiên trì nổi, Thiên Thần Quốc công chúa không thiếu, nhưng Hiên Viên Tuyết Vũ chính là trong Thiên Thần Quốc, không thể sánh ngang công chúa, liền nước hoàng bệ hạ, đối với công chúa đều là sủng ái có thừa, bởi vì công chúa xuất thân, chính là Thiên Thần Quốc Tường Thụy Điềm, đúng là công chúa Tuyết Vũ ra đời sau đó, Thiên Thần Quốc vận nước, mỗi 1000 năm hết Tết đến cũng sẽ cường thượng không thiếu, mà công chúa Tuyết Vũ phu quân đúng là Thiên Thần Quốc sau này cường thịnh chỗ mấu chốt. Cho nên nói, cái này Dịch Tiểu Phi, bọn họ Thiên Thần Quốc sẽ che chở. Trận chiến này, Dịch Tiểu Phi thắng, tuyên bố, người thắng cuối cùng rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên mình. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được câu này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiểu kiếm, người thiếu ta quá nhiều. Lần này là thật liều mạng. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi lại cũng không kiên trì nổi.